Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 37, độc dược ngươi cũng dám ăn sao? Góc truyện audio.com, rời đi hiệu thuốc Bắc Phương gia Quý Như Yên một mạch đi đến rượu trang. Thuê một gian phòng thượng đẳng, nói tiểu nhị đưa tới một cái bàn ăn, ở trong phòng nàng âm thầm bày ra một cái trận pháp, chìa ra bàn tay trái, ý niệm vừa động, sư huynh Sở Lam Thiên hiện ra ngay trước mắt nàng. Sở Lam Thiên tay trái cầm dược chung, tay phải cầm thạch truy. Nhìn dáng vẻ của hắn không khác với một tên khất cái là mấy, mặt đen, y phục trên người rách tung tóe. Quý Như Yên có chút kinh ngạc thất kinh, sư huynh, ngươi sao lại như vậy? Ta nhớ rõ trong tiểu thiên thế giới không có mỏ than nha, ngươi như thế nào đem mình biến thành cái bộ dạng này? Sở Lam Thiên tức giận liếc nàng một cái, ngươi tự nhiên gọi ta tới nơi này, ngươi không biết ta đang ở luyện đan sao? Quý Như Yên lười biếng ngồi ở một bên, nhỏ giọng nói. Đem ngươi gọi đến, đương nhiên là có việc muốn nhờ, ngươi trước không phải là luyện ra được mấy trăm viên đan sao? Toàn bộ đem cho ta, ngươi muốn trăm viên đan để làm chi? Đây chính là thiên hạ kịch độc không phải là giải dược gì. Độc dược ngươi cũng dám ăn sao? Ai nói ta muốn ăn? Vậy ngươi đưa ta tới để làm chi? Cứu người, Sở Lam Thiên lập tức hứng thú, đem vật cầm trong tay để lên bàn, đặt mông xuống ghế ngồi đối diện nàng, bị kích động truy vấn hỏi. Ôi uy, lão nhân ta không nghe nhầm chứ, ngươi tà y lại còn nói muốn cứu người. Nói nghe một chút cứu người nào, cự nhiên muốn dùng trăm độc đan, Quý Như Yên nhìn người trước mặt giống như lão ngoan đồng. Sư huynh, lúc trước ta ở trong phủ, bị di nương trục xuất ra đến Mân Thanh Trấn, giữa đường chính là gặp sơn tặc được hắn ra tay cứu giúp. Hiện giờ hắn bệnh lên đơn, ta muốn cứu hắn là bởi vì ta có nguyên tắc của ta. Sở Lam Thiên lúc này mới giật mình gật gật đầu, vuốt vuốt râu sớm bị dính bụi than, híp mắt nói. Ta biết trước nay ngươi đều có thù báo thù, có ân báo ân. Nhưng là ngươi cũng biết trăm đan kia chính là chế từ trăm loại hỗn thảo mà thành, đến ta đều không có giải dược. Ngươi nếu đưa cho ân nhân của ngươi ăn, ngươi không sợ hắn sẽ đi đời nhà ma sao? Vậy ngươi có biện pháp giúp hắn giải bệnh lên đơn sao? Ngay cả ngươi đều vô kế khả thi, ta làm sao có thể có biện pháp? Huống chi ta am hiểu chính là luyện đan cùng võ công, y thuật của ngươi so với ta giỏi hơn, những năm gần đây ngươi có thể cứu được các căn bệnh kỳ quái đều làm cho ta mở mang nhãn giới, chẳng lẽ ân nhân kia của ngươi hắn đã bị hư tổn tâm mạch sao? Đúng vậy, đã muốn vào tâm mạch, hơn nữa bệnh này hết sức quỷ dị, nếu như không tiếp tục dùng hắn hội sẽ mất mạng, nhưng nếu tiếp tục dùng hắn sẽ trở thành một phế nhân. Quý Như Yên nói xong điều này, màu quang trở lên thập phần lạnh lùng. Sở Lam Thiên trầm mặc hồi lâu, hai người vẫn là không có nói gì. Ngay lúc này ở phía sau thanh âm thanh thúy vang lên. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không tiến vào xem Tuyết Nhi à? Quý Như Yên nghe vậy liền cùng Sở Lam Thiên tiến vào tiểu thiên thế giới. Ở trong không gian, Ngạo Thế Bảo, một tiểu cô nương 10 tuổi, xa váy dài màu tím, lộ ra hai cánh tay non nớt. Dưới ánh mặt trời chiếu hạ toát ra tinh toái quang mang, khuôn mặt nhỏ nhắn mang ý cười. Tỷ tỷ, Viên Viên đâu, người ta muốn nó. Quý Như Yên bật cười, ngươi nghĩ là muốn nó, hay là muốn tìm nó bắt nạt đây? Cách chương.